Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 Hoa Thức, An Diệc, Hảo Bồn Hữu An Diệc, ta là, Hảo Chân Khuẩn, An Diệc tiến hai hảo căn cứ, liền đã chịu, Hảo Chân Khuẩn, nhiệt liệt hoan nghênh. Chúng nó mang theo vui sướng cảm xúc kết bè kết đội về phía nàng vọt tới. Đã lâu không thấy. Bồn hữu nhóm An Diệc chiều không trung giơ lên tay. Đã lâu không thấy, An Diệc ở, Hảo Chân Khuẩn, vây quanh hạ, chậm rãi đi hướng Milos đám người, tựa như lãnh đạo thị sát giống nhau. Vạn chúng chú mục, theo sau, An Diệc tầm mắt thực mau bị trước mắt tình huống hấp dẫn. Milos một đám người đang bị thượng trăm chỉ U Liêm vây quanh ở một mảnh đất trống chung. Nhìn dáng vẻ đã làm tốt công kích chuẩn bị, chỉ là bởi vì An Diệc xuất hiện mà tạm thời bị đánh gãy. Nhìn chung quanh một vòng, nơi xa còn có một đám U Liêm ở quan vọng, bước đầu tính ra, tầm mắt trong phạm vi U Liêm liền có 200 nhiều chỉ. Còn không biết có bao nhiêu dấu ở chỗ tối, nghiêm khắc tới nói, An Diệc kỳ thật cũng nhìn không tới U Liêm thân ảnh. Nàng nhìn đến chính là trên người chúng nó linh hồn chi hỏa. Chỉ cần là sinh mệnh thể, bao gồm nhân loại, đều có được linh hồn chi hỏa. Bọn họ ở An Diệc trong mắt, lập lòe bất đồng minh độ quang mang. Chỉ có đại bộ phận đều không quá rõ ràng, nhưng U Liêm linh hồn chi hỏa lại dị thường lóa mắt. Thậm chí vượt qua trước kia chứng kiến ô đầu điểu, Panda, Milos cảnh giác rất nhiều. Không quên hướng An Diệc đầu đi một cái sung sướng ánh mắt. Theo An Diệc tới gần, bốn phía U Liêm chậm rãi thu hồi liêm cánh tay, thối lui vài bước, An Diệc tự nhiên sẽ không cho rằng chúng nó là bị chính mình khí phách sở kinh sợ. Chỉ là bởi vì, Hảo Chân Khuẩn, đại lượng tụ tập. Làm chúng nó tạm thời từ bỏ công kích, Milos cái thứ nhất cảm giác được hơi thở biến hóa. Vừa rồi vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng cảm giác áp bách. Bởi vì An Diệc đã đến mà dần dần hòa hoãn. Hắn chính là Andasunsa. Yuen rất có hứng thú mà nhìn xuất hiện ở theo dõi chung cái kia mảnh khảnh thân ảnh. Vâng, đúng vậy, Valenoe trả lời. Ánh mắt cũng không có rời đi theo dõi. An Diệc không có mang theo vũ khí. Không có bất luận cái gì phòng bị hành động. Cứ như vậy sân vắng tản bộ mà đến. Như quá chỗ không người, theo dõi trong ngoài, mọi người tất cả đều nín thở mà nhìn một màn này. Chờ đợi sắp xuất hiện cường cường liên thủ xuất sắc trường hợp. An Diệc an vững vàng mà đi đến Milos bên người. Ngay sau đó như là cảm ứng được đến từ ngoại giới tầm mắt. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung theo dõi nghi. Một lát sau, đột nhiên đối với theo dõi dựng lên một cây ngón giữa. Xem mau xem, đưa tiền sao, phốc, ba hào căn cứ phòng họp chung một người quan quân mới vừa uống xong một miệng trà thiếu chút nữa. Phun tới, Nima, đây chính là toàn căn cứ phát sóng trực tiếp a. Bọn họ khẩn trương mà đợi nửa ngày, kết quả liền chờ tới một cây ngón giữa. Thật là gặp qua kiêu ngạo, chưa thấy qua như vậy kiêu ngạo. Tiểu tử này nếu là lão tử thủ hạ, thế nào cũng phải chỉnh chết hắn không thể. Không ít quan quân trong lòng như thế nghĩ, so với chư vị trưởng quan nội hàm phi phú biểu tình. Những người khác nhưng thật ra e sợ cho thiên hạ không loạn mà sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Vô luận trước kia cùng Andasunsa tiếp xúc quá vẫn là không tiếp xúc quá người. Đều bởi vì nàng cái này động tác nháy mắt kéo gần lại khoảng cách. Thật sự dũng sĩ, quả nhiên có gan trực diện thượng cấp quyền uy. Anda, người đây là... Milos bình tĩnh hỏi, ngón tay trừ, An Diệc như thế hồi tin, Milos, ngoặc kép, An Diệc chiều bốn phía nhìn, sau đó chỉ huy trung tâm, ý bảo hắn mau chóng dẫn người rút lui, Milos gật đầu, hắn cũng phát hiện U Liêm đã thu liễm sát khí, đúng là rút lui hảo thời cơ, nhưng mà, bọn họ vừa mới di động vài bước, một cổ mãnh liệt sát khí liền lại lần nữa hướng bọn họ đánh úp lại. Vô số đạo lạnh băng tầm mắt, gắt gao quấn quanh ở bọn họ trên người, làm cho bọn họ lông tóc dựng đứng, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Có bao nhiêu chỉ, Milos nhỏ giọng dò hỏi. An Diệc bối đứng ở hắn phía sau, trở về hắn một cái tin tức. 50 mễ trong phạm vi, có 100 nhiều chỉ, 300 mễ ở ngoài, còn có 100 nhiều chỉ. Khoảng cách như thế chi gần, số lượng như thế nhiều, bọn họ tưởng toàn thân mà lui cũng không dễ dàng. Milos biểu tình ngưng trọng, nhanh chóng ở trong đầu cân nhắc đối sách. An Diệc sử dụng ý thức cùng này đàn U Liêm giao lưu. Đáng tiếc nhân gia căn bản không thèm nhìn, vẫn như cũ là một bộ lãnh khóc vô tình vai ác phạm mần ni, thật không hảo ở chung. Không hảo ở chung, không hảo ở chung, hảo chân khuẩn, nhóm cùng chung kẻ địch, cho nên, chúng ta không cần cùng chúng nó giao bồn hữu, không giao bồn hữu, không giao bồn hữu, hảo chân khuẩn, nhóm tụ lại ở An Diệc bốn phía. Bày ra mũi tên trạng, thẳng tắp nhắm ngay U Liêm. Đằng đằng sát khí, đem sở hữu U Liêm đều trấn trụ. Hảo chân khuẩn, các ngươi khi nào học được hoa thức tổ đội? An Diệc ngạc nhiên tổ đội. Tổ đội, bị An Diệc khen. Hảo chân khuẩn, nhóm đặc biệt đắc ý. Không trung mũi tên lập tức biến thành pháo hoa. Một người tiếp một người nở rộ. Sát khí nháy mắt biến mất vô tung. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, biến hóa quá nhanh. U Liêm đều có chút mộng bức. Khụ, ngượng ngùng, tuy rằng hiện tại thời cơ không đúng, nhưng An Diệc vẫn là hảo muốn cười a. Ngươi manh như vậy đáng yêu thật sự hảo sao? Thật sự hảo, chính là hảo. An Diệc cúi đầu, bả vai run lên run lên. Milos nghi hoặc mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi xương bả vai muốn rời ra từng mảnh sao? An Diệc, thật là hàng so hàng muốn ném. Không biết bán manh, liền thành thành thật thật làm một con an tĩnh mỹ nam tử đi. Milos, kỳ quái, vì cái gì sát khí lại biến mất? Này đàn U Liêm đang làm gì? Ha ha, chúng nó đang ở gặp hảo chân khuẩn, đại đội tinh thần công kích đâu? An Diệc thử làm hảo chân khuẩn, giúp bọn hắn khai ra một cái thông đạo. Hảo chân khuẩn, nhóm quả thật là chi kỳ tiểu thiên sứ. Lập tức hóa thành lưỡng đạo hùng vĩ tường cao, đem U Liêm che ở ngoài tường, vì An Diệc đám người thành lập một cái thông hướng chỉ huy trung tâm an toàn thông đạo. Hảo chân khuẩn, không có bất luận cái gì lực sát thương. Nhưng chúng nó địch ý, lại làm U Liêm có chút nôn nóng bất an. Chúng nó nguyên bản là cho thỏa đáng chân khuẩn mà đến. Nếu hảo chân khuẩn cự tuyệt cùng chúng nó dung hợp, kia đối chúng nó mà nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích to lớn. Vì thế, U Liêm ở, hảo chân khuẩn căm thù hạ thoái nhượng. Bất quá, An Diệc cũng biết này chỉ là tạm thời. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nàng cảm giác U Liêm loại này sinh vật tuyệt không phải như vậy hảo lừa dối. Đi thôi, Milos tả nhĩ thượng ngươi tới, đột nhiên truyền đến âm trầm quỷ âm. Hắn mang tay run lên. Quay đầu lại nhìn lại, vừa vặn thấy An Diệc đóng cửa thiết bị đầu cuối cá nhân. Lập tức chiều chỉ huy trung tâm đi đến, tạm thời an toàn, đại gia đuổi kịp. Milos đối binh lính vẫy tay, ý bảo bọn họ đi theo An Diệc phía sau. Bọn lính không dám trì hoãn, nhanh chóng đuổi kịp. Milos cản phía sau, thẳng đến cuối cùng một người binh lính an toàn tiến vào căn cứ. Hắn mới lui nhập môn nội. Ở cửa tiếp ứng mọi người nhìn đến bọn họ an toàn phản hồi. Trên mặt đều lộ ra vui sướng tươi cười. Bọn họ nguyên bản cho rằng sẽ có một hồi ác chiến. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền thoát hiểm mà đi, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ cần đại gia bình yên vô sự chính là chuyện tốt. An Diệc đã chịu mọi người nhiệt tình nghênh đón. Một đám đều chạy tới cùng nàng bắt tay. Chiêm ngưỡng, nàng riêng một ngọn cờ cao thủ phong thái. Hảo, từng người về đơn vị, chúng ta còn phải đi về nghiên cứu kế tiếp tác chiến kế hoạch. Milos biểu tình nghiêm túc mà quát. Bảo ngưng lại bọn lính có chút bệnh trĩ, hành vi. Từng con lang tay ở An Diệc trên người sờ cái gì? Không biết nam nữ có khác sao? Hiểu hay không lễ phép a? Trở về đều cho hắn sao chép quân nhân nghi phạm 300 biến. An Diệc cũng đúng vậy. Sao lại có thể tùy tiện làm nam nhân khác sờ? Không biết chính mình có bao nhiêu có hại sao? Milos thiếu tướng tự hồ quên chính hắn mới là cái kia làm An Diệc nhất có hại. nhất không có lễ phép ra hòa. Milos lạnh mặt đem An Dược từ một đám sói con chung mang ra tới. Đi nhanh triều tổng điều khiển đi đến. Theo dõi ngoại, một đám người cũng ở thảo luận vừa rồi phát sinh sự. Đám kia lưỡi hái thú rời đi sao? Như thế nào không có công kích bọn họ? Một người quan quân kỳ quái hỏi. Những người khác cũng tỏ vẻ khó hiểu. Yuen không để ý đến mọi người nghị luận. Hãy còn click mở theo dõi. Không ngừng hồi phóng, bất luận cái gì chi tiết đều không buông tha. Thực mau, hắn liền phát hiện một ít manh mối. Đối lập Andasunsa xuất hiện trước sau. Hiện trường không khí hoàn toàn bất đồng. Hắn xuất hiện trước, mọi người biểu tình khẩn trương. Như lâm đại địch, ngay cả Milos, cũng là nghiêm chỉnh lấy đãi. Nhưng, hắn, sau khi xuất hiện, mọi người tựa như bát vân mỗi ngày. Lập tức bình tĩnh trở lại. Thẳng đến mọi người bình an phản hồi chỉ huy trung tâm. Hắn tựa hồ đều không có mặt khác đặc biệt hành động. Ân, trừ bỏ trung gian đối theo dõi dựng một cây ngón giữa ở ngoài. Bọn họ lần đầu tiên lui lại nửa đường bỏ giờ. Hẳn là đã chịu U Liêm uy hiếp. Nhưng là rằng có mấy phút đồng hồ lúc sau. Lần thứ hai lui lại thành công. Tại đây trong khoảng thời gian ngắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yuen lưu ý đến Andasunsa vài lần dùng thiết bị đầu cuối cá nhân đưa tin cấp Milos. Bọn họ lưng tựa lưng đứng, còn cần làm điều thừa mà dùng đầu cuối liên hệ sao? Cái này hành động chẳng lẽ có cái gì đặc biệt hàm nghĩa? Tóm lại, từ Andasunsa xuất hiện bắt đầu, toàn bộ hình ảnh phong cách đều không đúng rồi. Tựa hồ lập tức từ tàn khốc hiện thực phong biến thành nhẹ nhàng thoải mái phong. Đây là cái gì thần kỳ kỹ năng sao? Yuen đối Andasunsa hứng thú xa xa vượt qua Milos, về sau có cơ hội nhất định phải chính mắt trông thấy người này. Cùng Yuen tò mò bất đồng, Lan Du đối Milos cùng Andasunsa tồn tại như ngạnh ở hầu. Hắn ngón tay ở trên màn hình xẹt qua, ngay sau đó nhẹ nhàng bắn ra, hình ảnh trung lập khác xuất hiện huyết hoa văng khắp nơi hình ảnh. Giống như nhân thể nổ mạnh giống nhau, Milos mang theo An Diệc đi vào tổng điều khiển, bên trong người sôi nổi hướng bọn họ cúi chào. Vất vả, Milos thiếu tướng, còn có Andasunsa trung sĩ, Nader trung tướng thành khẩn về phía bọn họ chí tạ. Không cần, Milos đi đến một chương thật lớn thủy tinh trước đài. Nhìn mặt trên U Liêm thi thể, hỏi, các ngươi nghiên cứu đến thế nào? Chúng ta đối nó tiến hành rồi lập thể số liệu phân tích. Phát hiện đây là một loại cực kỳ cường đại sinh vật, một người nghiên cứu giả trả lời. Chúng nó có được có thể so với kim loại nặng cứng rắn áo giáp. Nhiệt độ cơ thể cực thấp, vạm vỡ, nhảy lên lực kinh người. Càng quan trọng là, chúng nó ẩn hình năng lực, lấy chúng ta trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ. Thế nhưng vô pháp phá dịch. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phá dịch này đó tạm thời phóng tới một bên. Các ngươi có thể hay không phân tích ra chúng nó nhược điểm? Nghiên cứu giả vẻ mặt khó xử nói. Chúng nó cổ là toàn thân nhất bạc nhược bộ vị, mặt khác bao gồm đôi mắt ở bên trong, đều có được cực cao lực phòng ngự. Nhưng là, nếu không thể bài trừ chúng nó ẩn hình, cho dù biết nhược điểm, cũng rất khó đem chúng nó đánh chết. Milos hơi có chút thất vọng. Này đó hắn đã sớm biết, tuy rằng bắt được một con U Liêm, đáng tiếc cũng không có thể cho đạt được mặt khác hữu dụng tin tức. Nếu thật sự không có biện pháp, vậy chỉ có thể lại phiền toái An Diệc, nàng phụ trách định vị, từ hắn ra tay, đem U Liêm từng con săn giết, nhưng cái này hành động chỉ có thể âm thầm tiến hành. Tiêu diệt từng bộ phận. Một khi bị vây công, mặc dù là hắn chỉ sợ cũng rất khó toàn thân mà lui. An Diệc duỗi tay gõ gõ U Liêm giáp xác, phát ra một trận trầm đục, màu xanh biển giáp xác như mực ngọc giống nhau, che kín từng điều ám văn, ở ánh sáng chiếu xuống, nhan sắc ẩn ẩn xuất hiện bất đồng biến hóa. Milos xem nàng nghiên cứu đến rất nghiêm túc, thậm chí còn đem thi thể một cái chân sau cấp ngẩng lên. Tựa hồ tính toán duỗi tay đi thăm dò, Milos tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy tay nàng cổ tay. Ngăn cản nàng tiếp tục dâm loạn thi thể, này đó công tác liền giao cho nghiên cứu nhân viên đi, làm Andasunsa nhìn xem cũng không sao. Hắn, hàng năm tại dã ngoại hoạt động, nói không chừng sẽ có bất đồng phát hiện, Nader trung tướng cười mở miệng nói. Milos không giấu vết mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không có việc gì nhiều cái gì miệng. Không biết này chỉ bộ xương khô lòng hiếu kỳ có bao nhiêu trọng sao? Nếu nàng tâm huyết dâng trào muốn tự mình giải phẫu thi thể. Sau đó đem xương cốt luyện hóa thành sao sao làm sao bây giờ? Hù chết các ngươi là tiểu. Bại lộ là đại. Cũng may An Diệc không có kiên trì. Thu hồi kia chỉ nghĩ muốn tìm tòi bí mật móng vuốt. An thủ bổn phận mà thối lui đến một bên. Mọi người lại thảo luận một chút kế tiếp tác chiến bố trí. Sau đó kết thúc hội nghị, từng người vội khai, Nader trung tướng vì Milos đoàn người an bài phòng nghỉ, làm cho bọn họ hào hào nghỉ ngơi, vì thời chuẩn bị nghênh đón mặt sau chiến đấu. Milos thiếu tướng, ngài phòng nghỉ ở chỗ này, Yamo báo cáo nói. Andasunsa đâu, hắn cùng ta ở một gian phòng nghỉ, Milos nhấp nhấp miệng. Nghiêm mặt nói. Buổi tối ta cùng Andasunsa còn có một chút sự tình muốn thảo luận. Nàng tạm thời trước cùng ta trụ một gian. Là Yamo nhìn xem Milos, lại nhìn xem An Diệc, một loại bị tổ chức bài trừ bên ngoài cảm giác mất mát đột nhiên sinh ra. Đều là thiếu tướng đại nhân thân binh, chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Càng làm cho người thống khổ chính là... Rất nhiều binh lính buổi tối chạy đến hắn phòng tới tìm Andasunsa. Ăn cơm thời điểm tới, tắm rửa thời điểm, đại tiện thời điểm tới, Nima lăn tiến ổ chăn còn có người tới. Yamo quăng ngã, còn có để người hảo hảo ngủ. Lan, toàn ta mẹ mượt mà cút cho ta. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay hay nguyệt 18 háo. Là ta sinh nhật, nhìn xem ban ngày lên sau có thể hay không thêm càng tương đương huyết chiến còn không có bắt đầu. Tay chân thật chậm, hết chương.